Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, khủng bố đối chiêu. Tại xung quanh như sấm tiếng gào ở dưới, hai người cùng nhìn nhau một vẻ. Lâm Hiên theo long tinh tuyết trong con ngươi xinh đẹp thấy dâng trào chiến ý. Một cô gái, còn có thể có kinh người như vậy chiến ý. Xem ra tuyệt đối là một chiến đấu người điên. Phải nói theo sinh ra tới nay, phỏng chừng này long tinh tuyết tựu không có quá nhiều đối thủ đáng nói. Nàng hiện tại đã nghĩ cầu một cái chân chính đối thủ. Hiện tại đứng ở trước mắt, liền để cho nội tâm của nàng chiến ý dâng trào. Đi không được phải cùng Lâm Hiên hung hăng đánh một trận. Có lòng tin bắt đệ nhất mà. Phó điện chủ thanh âm rất là trầm thấp, trong mắt tràn đầy sáng quắc ánh mắt, muốn đem Lâm Hiên cho xem thấu vậy. Có, Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, phải trả lời câu này, hắn sẽ không nói không, dù cho nhất định sẽ thua, hắn đều sẽ nói có. Làm người đầu tiên là phải có lòng tin với chính mình, nếu không làm sao có thể thành đại sự. Rất tốt, đi đi, ta chờ mong ngươi biểu hiện. Coi như là thua cũng không cần gấp. Người đồng dạng là chúng ta Lạc Trần thần điện anh hùng. Siêu cấp đại anh hùng. Phó điện chủ kích động không thôi. Huyết dịch trong cơ thể đều điên cuồng lưu truyền. Giống như là hắn tự mình ra chiến trường giống như. Sa điện chủ cùng Vũ Hồng thần tướng bọn họ giống như vậy. Đây chính là đại biểu cho bọn họ đệ tử. Cho nên nội tâm ở trên càng là kích động. Lâm Hiên gật đầu. Chợt liền bị vạn thiên chúa tể Na Di đi lên. Quy định thời gian nghỉ ngơi đã đến. Cho nên đều phải trở lại trên đài tỷ võ. Lần này bọn họ tỷ võ đài biến được càng thêm rộng rãi. Cơ hồ có thể nói vô biên vô hạn. Chỉ cần bọn họ chuyển một thước. Vạn thiên chúa tể tự cho bọn hắn tăng thêm một trượng. Cho nên căn bản không sợ lo lắng sẽ chạy ra tỷ võ đài. Nơi này chính là bọn họ võ đài. Vô luận chỗ nào, ta cũng biết, ngươi trong buổi họp tới, long tinh tuyết đôi mắt đẹp nhìn hắn, trong mắt chiến ý, cần phải hóa thành thực thể đâm thủng Lâm Hiên thân thể. Nhìn như vậy được rất tốt ta, xem ra là ta hân hạnh. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Long tinh tuyết nhìn hắn, trên mặt không có nửa điểm thiếu nữ biểu tình, có ngược lại giống như cái võ giả biểu tình. Nghiêm túc lại có chiến đấu cảm giác hưng phấn. Nhiều năm như vậy, ta tin tưởng sẽ có người có thể ngăn được ta. Có thể kích thích ra ta toàn bộ tiềm năng tới. Chẳng biết ngươi có hay không là một cái. Ta nghĩ hẳn không phải là. Lâm Hiên lạnh nhạt trả lời. Nếu ngươi có thể kích phát ta toàn bộ tiềm năng. Ta tự muốn gả cho ngươi. Trở thành ngươi đạo lữ. Long tinh tuyết gằn từng chữ. Lâm Hiên liền tự trầm mặc. Không một lời đồng thời muốn trở thành đạo lữ. Xem ra đây là muốn ép mình không nên kích phát nàng tiềm lực. Cầm cái này đe dọa bản thân. Thật sự là rất đê tiện. Hắn ở bên ngoài vây xem người xem. Đều bị long tinh tuyết nói cho kinh ngạc đến ngây người. Có thể lấy long tinh tuyết. Nhất định chính là giống như nhiều nhất kiện vũ trụ cấp bậc bảo vật. Long tinh tuyết phải tướng mạo có tướng mạo. Muốn địa vị có địa vị. Phải thiên phú có thiên phú, tuyệt đối là một cái điều kiện tốt nhất đạo lữ a. Chẳng qua là phải kích phát tiềm năng, cái này làm sao kích phát biện pháp? Nếu thật Lâm Hiên kích thích ra, chẳng phải là thật trở thành đạo lữ? Trong lúc nhất thời mặc kệ Lâm Hiên có thành công hay không, bọn họ cũng đỏ mắt không thôi. Đố kỵ phát cuồng, Long cô nương, cái này cũng không cần chứ? Cái này rất qua loa, không hợp lý. Lâm Hiên vội vàng khuyên, xem ra ngươi có lòng tin, có thể làm cho ta kích phát toàn bộ tiềm năng đi ra. Long tinh tuyết cười nhạt nói, ta Long tinh tuyết, sẽ không có không chiếm được đồ đạc, chỉ cần ngươi có thể kích phát ta toàn bộ tiềm năng. Ngươi không phải trở thành ta đạo lữ, cũng phải trở thành, Long cô nương, ngươi này ý định muốn ép ta không ra toàn lực sao? Lâm Hiên cười khổ nói. Ta Long tinh tuyết, chỗ nào không xứng với ngươi? Long tinh tuyết cau mày. Cái này để cho nàng rất là không vui. Không có, chính là hai người tu đạo lữ. Nhất định phải ý hợp tâm đầu mới được. Ta theo Long cô nương không đã gặp mặt mấy lần. có thể nào kết hợp trở thành đạo lữ? Lâm Hiên khuyên, lần này không ít người vội vàng đi theo gật đầu. Lần đầu tiên nhất trí biết được Lâm Hiên nói rất có đạo lý. Kết làm đạo lữ là có thể ý hợp tâm đầu. Long Tinh Tuyết trầm giọng nói. Nói đủ không? Có thể bắt đầu tỉ thí chưa? Lúc này Mộng Ngữ Chúa Tể cắm câu đi vào. Thanh âm băng lãnh. Tất cả mọi người ngẩn ra. Cũng đúng a, đây là tỉ thí. Không phải cãi nhau a. Người nhiều như vậy ở chỗ này. Không phải vì tranh luận chuyện gì tới. Càng không phải là xem tướng thân đại tái. Lâm Hiên kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Biết Mộng Ngữ Chúa Tể trong lời nói có chuyện. Đây là đối Long Tinh Tuyết khó chịu. Một cái Chúa Tể cũng không có bắt buộc Lâm Hiên trở thành đạo lữ. Nhiều nhất chính là muốn cầu trở thành đệ tử. Hiện tại một cái so với nàng tu vi yếu nhiều như vậy. Thật không ngờ bá đạo. Còn có thiên lý hay không? Long Tinh Tuyết híp mắt nhìn hắn. Cả giận nói. Rất tốt. Ngươi làm tức giận ta. Thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không lại nói. Lúc này một thanh trường kiếm rơi vào trong tay nàng. Tinh quang thôi sán cực phẩm tinh vực cấp trường kiếm. Phía trên có một cái ngân long quấn quanh ở phía trên. Tại long trên người có điểm tinh quang. Ở phía trên điểm chuế. Trên trường kiếm điêu khắc ngân long song đồng ở trên. Cũng lấp lánh ngân quang. Thoạt nhìn thật sự như là một cái ngân long bị phong ấn ở bên trong. Ngân long hóa rực. Trong sát na, Long Tinh Tuyết liền biến thành một cái ngân long. Phía sau cho thấy ngân sắc hai cánh. Tại hơi kích động trong nháy mắt. Tựu tại chỗ biến mất. Sau cùng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chính là một ngân quang nhàn nhạt. Hơn cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Hiên con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt thân thể huyền thần giáp bộc phát ra. Trong tay lập tức xuất hiện tinh hà thần côn. Nhặt lên chính là đi phía trước chọc đi lên. Nhị thiểm thời không ngưng kết. Mới vừa bắt đầu. Hắn tựu thi triển ra trước đó miểu sát nhâm văn thạch chiêu thức. Đồng dạng là hóa thành một đạo tia chớp. Tại chỗ biến mất. Gấp bạo tạc trong nháy mắt tại chỗ nổ lên. Rất nhiều người đều không phản ứng qua tới chuyện gì xảy ra. Liền thấy chói mắt bạch quang từ trung gian nổ lên. Đi theo hai bóng người cuối cùng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Lâm Hiên cùng Long Tinh Tuyết đều tới lui lại đi. Trong Lâm Hiên lui về phía sau bị đẩy lui ước chừng hơn vạn mét sau đó. Mới miễn cưỡng dừng lại. Long Tinh Tuyết tình huống là tốt rồi ở trên quá nhiều. Mới tới 2-3 ngàn mét. Cũng đã dừng lại trùng kích. Dễ nhận thấy Long Tinh Tuyết công kích. Càng thêm bá đạo. Tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Hiên trước đó miểu sát nhâm văn thạch chiêu thức. Chống lại Long Tinh Tuyết chiêu thức. Ngược lại vẫn thua một bậc. Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Long Tinh Tuyết mạnh như vậy. Mới ra tay sẽ tới cái sát chiêu. Lập tức đem Lâm Hiên chiêu thức ngăn cản quay về. Long Tinh Tuyết trường kiếm vẫn hơi rung nhẹ. Lâm Hiên trong tay tinh hà thần côn đồng dạng là lay động không thôi. Tại đầu côn ở trên còn nhiều hơn một đạo rất nhỏ vết tích. Thật mạnh. Lâm Hiên tại nội tâm cho một cực cao đánh giá. Ban đầu vừa mới thấy công kích này lúc, hắn là được do dự tự thi triển ra nhị thiểm, nhưng không nghĩ tới vẫn rơi xuống hạ phong. Đối phương cũng không phải thi triển ngũ thiểm, nhưng thi triển ra, cũng là so ngũ thiểm còn cường hãn hơn. Chẳng trách Long Tinh Tuyết nói kích thích ra tiềm lực, là có thể gả cho hắn trở thành đạo lữ. Chỉ đủ mạnh mẽ lực lượng, mới có thể kích phát nàng tiềm lực, so với nàng còn mạnh hơn người tu luyện. Đủ để đảm nhiệm được nàng nói lữ. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1775 convert by. King Killer. Hết chương.